Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 32, tôi sẽ không lấy anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô MG hai to xe không lầy ăn chi cần có nghe lời là được. Đây là lần cuối cùng tôi nói lời tử tế đối với có. Tốt nhất có lệnh ghê lời IZDZ thì han. Giọng nói của Lục Thiên Bạch lạnh đi so với trước mấy phần. Đã bao lâu rồi Hàn chưa na ân trò chuyện cùng ai như vậy? Cũng chưa bao giờ nói chuyện nhỏ nhẹ với một người không nghe lời hắn. Đây là sự nhân lại cuối cùng của hắn rồi. Tiêu Dao nhìn hắn cười nhạt, tôi sẽ không lấy anh. Tôi nói là tôi sẽ ầm câu nói chưa hết. Môi đã bị người đàn ông chặn lại. Cô ta là người thứ hai dám từ chối hắn tháng thừng như thế. Sao có ta lại dám? Lục Thiên Bạch lúc đầu CS là hôn lướt qua nhẹ nhàng. Sau đó, hắn hôn môi lúc một sâu hơn. Lưỡi của hắn ngang bướng sộc thẳng vào trong. Cuốn chặt lấy đầu lười của có không rời. Hắn say đám hương vị trên người có. Hương vị chi thuộc về một mình cô. Khi nụ hôn càng lúc càng chiên miền cuồng nhiệt. Tiêu Dao sực phát hiện mình chưa đẩy hắn ra. Ngược lại trái tim có còn đám chim trải tim đập loạn nhịp. Vỏ có lấy lên một nỗi sợ không tên. Đầu óc mềm man tựa hồ như bình tinh. Có đấy mạnh hắn ra. Bờ môi nhuộn đầy mùi vị của đàn ông run run. Lục gia, anh làm gì? Cô thấy bất an. Vì nghe thấy tiếng trống ngực mình dồn dập đánh vào màng tại. Anh ta hôn xê không? Tiêu Dao đưa tay lên lau đi lau lại môi của mình. Hôn cũng hôn qua rồi. Làm động tác như thế là đang ghét bỏ tôi sao? Lục Thiên Bạch cười chế rêu cô 1416 59 đọc truyện tại. VITETWAITIA chương 32 tôi xa không lây anh. Hử, đúng vậy, tôi chính là ghét bỏ anh. Tiêu Dao hứ lạnh một heng Lục Thiên Bác. Tôi sẽ không lấy anh. Dù anh có đưa Dao vào có tôi thì tôi văn sẽ không thay đổi ý kiến. Nụ cười ấm ấp trên môi Lục Thiên Bạch không còn nữa. Thay vào đó là một nụ cười lạnh lùng như có như không. Tốt, tôi nghe nói bố mẹ của cô làm kinh doanh nhỏ nhĩ. À, còn một đứa em đang còn đi học nữa chứ. Mặt Tiêu Dao cũng xanh lên. Môi mím thẳng thành một đường. Lục gia anh đây là đang uy hiếp tôi sao? Lục Thiên Bạch chuyến tầm mắt hắn nhìn ra xa. Cũng có thể coi là như vậy. Anh, còn nữa. Cái có Tổ Vi đây và Tề Hào hình như có quan hệ gì đó với nhau đúng không? À hát, còn có cả công ty JB nữa. Giám đốc hình rất quý có thì phải. Lục Thiên Bạch lấy tay ngoài tay của hắn. Tiêu Dao đứng bật dậy. Tay chỉ thẳng vào người Lục Thiên Bạch. Anh như thế là đang uy hiếp tôi sao? Tôi không tin anh có thể làm được. Vì trên đời này luôn có luật pháp. Lục Thiên Bạch lấy cái tay đang ngoáy tay ra. Sau đó thối phủ một cái. Vậy sao? Chúng ta thử đi. Thử xem luật pháp hay Lục Thiên Bạch tôi nhanh hơn luật pháp sao? Ở thành phố S này Lục Thiên Bạch tôi chính là luật 2416591. Đọc truyện tại VITETWAITIA ình chu tinh 32 tôi xe không lầy anh pháp. Có còn non làm có gái à, được. Tôi không tin anh có thể làm cho một người đang sống thành một người chết. Nói xong có liên đứng lên định bỏ đi nhưng lại bị Lục Thiên Bạch kéo lại. Hắn kéo có ngồi lại trên đùi. Bốn mắt chạm nhau hắn nhìn cô đến xuất thần. Gương mặt của cô rất xinh đẹp, đôi lông mày dài đậm. Đôi mắt tuy nhỏ nhưng rất đáng yêu. Lông mi của có rất dày và dài như hình cánh quạt vậy. Đôi môi anh đào xinh đẹp hé mở ra rồi lại đóng lại. Tay của Lục Thiên Bạch lướt qua từng chỗ một trên gương mặt cô. Đến chiếc cảm tinh tế khi thi dừng lại. Trong lòng lại có một lôi Dao không nói thành lời. Hắn hít hà hương thơm trên người của có. Có ai nói với cô rằng gương mặt của có rất đẹp chưa? Há, Tiêu Dao cau mày nhìn hân có lấy tay đấy tay của hắn ra. Sau đó ngồi dãy. Đương nhiên là rồi. Nhất nhiều người. Nói xong có liền bỏ đi. Lục Thiên Bạch nhìn bóng lưng của có biến mất sau cánh cửa thì nhếch miệng lên cười. Không vội, Tiêu Dao, chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Cô chính là con mồi trong trò chơi này. Và tôi sẽ là người đi sân. Có chơi càng xa thì cuộc chơi càng thú vị. Hai ngày sau cổng chính sân bay của thành phố S, Điện thoại của Tiêu Dao bỗng reo lên. Cô cầm điện thoại lên nhìn. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến có vô thức cau mày lại. Là Di Lâm. Sao Di ta lại gọi cho mình chứ? Alo. 3, 4, 1, 6, 5, 9 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 32 tôi sẽ không lấy Ari. Người phụ nữ bèn kia đều dây hót hãi nói. Tiêu Dao, hôm nay có người đến công ty của bổ con tố cáo ông ấy. Nói là kinh doanh trái pháp luật, ông ấy bị người ta đưa đi rồi. Cái gì? Di nói từ từ thôi. Sao lại như vậy chứ? Người phụ nữ bên kia đầu dây nghe có hỏi xong thì trả lời. Ta cũng không biết. Lúc này ta đến công ty. Nhận viên bảo với ta là ông ấy bị người bên pháp luật đưa đi rồi. Người bên pháp luật đưa đi. Choang, những gì người đàn ông kia nói lại vang lên trong đầu cô một lần nữa. Người đàn ông kia nói. Tôi nghe nói bố mẹ cô làm kinh doanh nhỏ nhi. Hắn còn nói. Chúng ta thử xem. Pháp luật hay lục thiên bạch, tôi nhanh hơn giờ mới nghĩ lại. Lời nói của Hân có gì đó không đúng. Chẳng lẽ là hắn làm. Di Lâm, Di đừng như thế. Con sẽ về nhà ngay. Nói xong liền cúp điện thoại. Chuyện gì vậy? Tô Vi đang cầm tay của Tiêu Thiên Vũ ngước lên hỏi cô. Tô Vi, nhờ cậu chăm sóc Tiểu Vũ một chút. Tớ về nhà một chuyện. Nói xong có liên bát một chiếc taxi và đi. Tô Vi và Tiêu Thiên Vũ đưa mắt nhìn nhau. Chắc là không có việc gì đâu con. Chúng ta về thôi. 4, 4, 16, 59 đọc truyện tại VITETWAITIA. Cách chương.